Đăng Hoa Tiếu, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng sinh ra, trên lưng đã có một vết bớt tựa như một đám mây lành. Mọi người đều chúc mừng gia tộc họ Mạc có thêm một thành viên, rằng đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ là người có phúc vì thế. Nàng lớn lên trong sự kỳ vọng của mọi người. Từ nhỏ, nàng thông minh, hiểu biết. 3 tuổi đã biết được trăm chữ, 5 tuổi bắt đầu đọc y kinh, 8 tuổi nhận biết các loại dược liệu. Đến 10 tuổi, những bệnh vặt thông thường của người khác, nàng đã có thể thử kê đơn. Tổ phụ của nàng, Mạc Văn Thăng, là ngự y trong cung, rất được các quý nhân yêu mến. Vì nhà không có nhiều con cháu, thấy nàng có hứng thú với y học, ông đã tận tình dạy bảo. Nàng học rất giỏi, dần dần, kỳ vọng của gia đình dành cho nàng ngày càng lớn. Tổ phụ quyết định sau khi nàng tròn 15 tuổi sẽ đưa nàng vào Thái Y Viện để học tập. Bề ngoài, nàng tỏ ra vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại khinh thường. Những thầy thuốc ở Thái Y Viện, trong mắt nàng, là những kẻ cứng nhắc, chỉ biết tuân theo sách vở mà tìm kiếm đạo lý y học. Về y thư, nàng thuộc lòng không kém gì họ, nghe lời họ dạy bảo, đối với nàng, là một sự sỉ nhục. Nàng có nhiều ý tưởng kỳ lạ, đặc biệt là hứng thú với độc dược. Mỗi lần tổ phụ nghiêm khắc ngăn cấm, nói nàng hấp tấp, không biết thận trọng trong y thuật, nàng chỉ cười nhạt. Tổ phụ là ngự y trong cung, quanh năm chữa bệnh cho các quý nhân. Trị bệnh cho họ, chữa khỏi thì là chuyện đương nhiên, nhưng nếu chữa hỏng có thể mất mạng, thậm chí liên lụy cả gia đình. Vì vậy, ngự y luôn kê đơn cực kỳ bảo thủ, làm sao có thể hiểu được sự tinh túy trong việc dùng thuốc, chứ đừng nói đến việc dùng độc. Nàng ngoài mặt nghe lời, nhưng lại lén trồng các loại cây độc trong vườn. Cho đến khi bị tổ phụ phát hiện, ông đã vứt hết bọ cạp và rắn độc mà nàng nuôi, cảnh cáo nàng không được tái phạm, còn phạt nàng phải chép sách trước tượng thần nông. Nàng chép được nửa chừng thì chán, liền xé nát giấy bút. Nàng chỉ thích nghiên cứu độc dược, vậy có gì sai? Sai là ở thế gian này, luôn có những quy tắc vô dụng và phiền phức như thế. Một lần, trên đường, nàng gặp một đứa trẻ ăn xin, liền tùy ý ném cho nó một thỏi bạc. Đứa trẻ cảm kích dập đầu cảm tạ. Nàng nhìn khuôn mặt lem luốc của nó, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Nàng đưa cho đứa trẻ một loại thuốc độc mà mình vừa chế. Loại thuốc đó không đến mức lấy mạng người, chỉ khiến người uống bị mất giọng trong vài ngày. Đứa trẻ không biết là gì, nhưng thấy nàng ăn mặc lụa là gấm vóc, nên không nghi ngờ gì mà uống hết. Nàng bảo đứa trẻ quay lại ngôi miếu chờ. 3 ngày sau, đứa trẻ trở lại, quả nhiên giọng nói khàn đặc. Chỉ có thể nói rằng mấy ngày trước hoàn toàn không nói được. Nàng vui mừng khôn xiết. Từ đó, nàng tìm ra một phương pháp thử thuốc tốt hơn. Trong Thịnh Kinh có rất nhiều người nghèo khổ. Những con thỏ, con chuột không giống con người, cùng một loại độc chưa chắc đã hiệu quả như nhau. Nàng cho các nha hoàn và tỳ nữ trong viện của mình thử thuốc, thu được hết phương thuốc độc này đến phương thuốc khác. Đến tuổi cập kê, tổ phụ đưa nàng vào Thái Y Viện học tập. Mỗi lần thi cử, nàng đều đứng đầu, danh tiếng còn vang đến cả Hàn Lâm Y Quan Viện. Sau đó, có y quan mang đến những căn bệnh khó chữa để thử thách nàng. Nàng ung dung viết đơn thuốc, bệnh nhân uống một thời gian liền khỏi, danh tiếng nàng lan rộng. Nhân cơ hội này, nàng đề xuất với tổ phụ việc không muốn vào Thái Y Viện nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, tổ phụ đồng ý, một người cháu gái thiên tài không cần vào Thái Y Viện. Vẫn có thể làm rạng danh nhà họ Mạc ở Thịnh Kinh. Nàng rất hài lòng, cuối cùng cũng không phải lãng phí thời gian với những giáo điều y học cứng nhắc ấy. Chữa bệnh không giống như đọc sách, nếu không được trực tiếp nhìn thấy nhiều người bệnh, triệu chứng, chỉ dựa vào vài cuốn y kinh thuốc lý thì không thể đạt đến đỉnh cao y thuật. Nhưng nàng có vô số người thử thuốc, nên y thuật của nàng tiến bộ nhanh chóng, y thuật càng ngày càng giỏi, nhưng nàng cũng ngày càng lớn tuổi. Phụ thân nàng có ý định định thân cho nàng một mối hôn sự, nhưng nàng từ chối. Vị phụ thân vốn bình thường của nàng, trong chuyện này lại cực kỳ kiên quyết. Con gái đến tuổi thì phải lấy chồng, chẳng lẽ sau này ngươi còn muốn ra ngoài chữa bệnh? Nàng biết phụ thân nghĩ gì, ông ta bất tài, bị tổ phụ đè nén, nhưng lại sinh ra một đứa con gái xuất sắc. Nếu là con trai thì không nói, đằng này lại là con gái, càng khiến ông ta thêm vô năng. Phụ thân cũng ghen tị với chính con gái mình, muốn nhốt nàng vào trong khuê phòng, để thể hiện địa vị của bản thân. Phụ mẫu đặt đâu con phải ngồi đấy. Ông ta thực sự có quyền định đoạt chuyện hôn nhân của nàng, ngay cả tổ phụ cũng không thể nói gì. Vì vậy, nàng đầu độc ông ta. Thuốc được hạ từng chút một, không ai phát hiện, ngay cả tổ phụ cũng không nhận ra điều bất thường. Phụ thân C, H, E, T trước khi kịp định thân cho nàng. Theo quy tắc, nàng phải chịu tang một năm. Lúc đốt vàng mã, nàng mặc đồ tang trắng, quỳ trước linh đường, cúi đầu, mặt lộ vẻ buồn bã. Nhưng khi giơ tay lên, khóe miệng lại thấp thoáng một nụ cười. Người trong nhà không ai nhận ra, nàng càng vui vẻ, dốc lòng nghiên cứu độc dược mới. Trong tay nàng ngày càng nhiều phương thuốc, nhưng càng như vậy, nàng càng cảm thấy những gì mình biết còn xa mới đủ. Bọn buôn người tìm kiếm khắp nơi, mang về những đứa trẻ nghèo khó cho nàng. Chỉ cần một chút bạc là có thể mua được công cụ thử thuốc. Nàng giấu chúng trong mật thất để thử độc, không ngờ trong số đó lại có một đứa trẻ là con riêng của một quan lại ở Hình Bộ. Sự việc bại lộ, tổ phụ nhìn nàng, không dám tin, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Nghịch nữ, cầm thú, nàng cười nhạt, y và độc vốn dĩ thông nhau. Những phương thuốc độc thu được từ chúng, biết đâu sau này lại có thể cứu giúp thiên hạ. Đám ăn mày ấy, như cỏ rác, được C, H, E, T như vậy cũng coi là có giá trị. Tổ phụ tát nàng một cái. Nàng lạnh lùng nhìn lại, người đi đi, người đàn ông tóc bạc cúi đầu đầy mệt mỏi, giọng nói chưa từng nặng nề đến thế. Đi thật xa, đừng quay về nữa. Cách chương.